Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Lập Nhiên đông người, lại có nhiều người dựa dẫm vào Lập Nhiên, sớm muộn gì Lập Nhiên cũng phải về nhà. Vậy thì để Lê Thục cùng Lập Nhiên về quê chịu khổ đi, dù sao cô ta vẫn luôn ở bên cạnh anh ba. Có anh ba bảo vệ, không ai dám bắt nạt cô ta. Tháng 7, các loại trái cây rau quả đều chín rộ. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cũng lên đường trở về. Trong thời gian này, họ đã nhập hàng từ hàng trăm lò mổ. Chuyến đi này đủ cho nhà máy chế biến đồ hộp sử dụng trong thời gian dài. Lý Trình Trình quyết định sau này mỗi năm sẽ dành thời gian cùng Bạch Đại Sơn đi ra ngoài 1-2 tháng. Chỉ cần nhà máy đồ hộp vẫn là của cô, họ sẽ đi một lần mỗi năm. Như vậy vừa kiếm được tiền, vừa là một cách khác để du lịch trăng mật. Về đến trấn Thần Quang, sau khi trả lại chiếc xe tải lớn cho đội vận tải, gia đình ba người lên chiếc xe buýt đi đến thôn An Cư. Bạch Đại Sơn ôm Bạch Thiều Quang, để Lý Trình Trình tựa vào vai mình. Ngồi trong khoang xe lắc lư trong thời gian dài, Lý Trình Trình thực sự mệt mỏi, vì vậy cô không quan tâm gì cả, chỉ dựa vào vai Bạch Đại Sơn. Hơn nữa, những người trên xe này đều là đi về quê, có mấy người không quen biết cô. Ai dám nói ra nói vào về Lý Trình Trình, trừ khi nhà họ không muốn kiếm tiền hoặc người nhà không muốn kiếm tiền ở chỗ cô nữa. Khi xe đi về địa phận thôn An Cư, Lý Trình Trình nhìn qua cửa sổ, nhìn những cây anh đào dại mọc tùm ven đường, không khỏi bật cười. Cây anh đào đã lớn thế này, sang năm đoán chừng sẽ kết quả. Nhớ lại những tháng ngày trước đây, lúc nguyên chủ phải dựa vào trái cây dại để lót dạ, Lý Trình Trình cảm thấy thật khó tin. Sau khi cô đến đây, cũng không biết nguyên chủ đã đi đâu, lại trở thành ai, lẽ nào cô ấy thật sự đã chết, biến mất rồi sao? Hay là nguyên chủ chính là cô chính là nguyên chủ, từ đầu đến cuối họ chỉ là một người. Xe dừng lại ở nơi gần cổng thôn An Cư nhất, mọi người xuống xe, nhìn thấy địa điểm quen thuộc, hít thở bầu không khí quen thuộc, cuối cùng Lý Trình Trình cũng có cảm giác bình yên. Suốt thời gian qua phiêu bạt bên ngoài, cô cảm thấy mình giống như Lục Bình. Thấy Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn trở về, những người dân thường xuyên qua lại đều đến chào hỏi. Về đến nhà, Lý Trình Trình lập tức giao Bạch Thiều Quang cho dì giúp việc chăm sóc, còn cô thì ngồi xuống nghỉ ngơi và uống trà. Buổi tối, Lý Hiểu Đồng về nhà, nhìn thấy Lý Trình Trình đã trở lại, vui mừng lao vào lòng Lý Trình Trình. Chị ơi, hai người trở về rồi ạ? Lý Trình Trình ôm lấy Lý Hiểu Đồng. Đúng vậy, bọn chị đã về rồi. Em có nhớ bọn chị không? Lý Hiểu Đồng gật đầu chắc nịch. Có à, nhớ lắm. Suốt thời gian qua, em có nghe lời gì không? Có ăn uống và học hành đàng hoàng không? Lý Trình Trình quan tâm hỏi. Lý Hiểu Đồng gật đầu. Có à, ngoan lắm. Chị có mua quà cho em. Lúc chị về đã đặt trong phòng rồi. Em mau đi xem thử có thích không nhé. Lúc này Lý Trình Trình chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn tiếp chuyện trẻ con, nên bảo cô bé vào phòng xem quà. Suốt thời gian qua, cô và Bạch Đại Sơn đi nhiều nơi, mua rất nhiều thứ mà nơi đây không có. Cả đồ ăn và đồ dùng, họ đều mua rất nhiều, rồi cất giữ trong hang động, chỉ để lại một ít bên ngoài. Bạch Vân Sơn biết anh cả và chị dâu đã trở về, cũng đi từ ruộng về nhà. Một mình cậu ta cày cấy ruộng của mình, của em ba và Bạch San San. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng ruộng của một người để trồng lương thực phụ, không tốn nhiều công sức. Nhưng ruộng của hai người kia vẫn trồng lúa nước, thêm vào đó trong ruộng còn nuôi các loại thủy sản nên vẫn cần phải chăm sóc. Hàng ngày, sau khi làm xong việc kiếm tiền, cậu ta lại ra đồng. Bạch Vân Sơn về nhà rửa mặt thay đồ, sau khi sửa soạn xong thì sang nhà Bạch Đại Sơn ngay bên cạnh, cười ha ha bế Bạch Thiều Quang lên. Thiều Quang nhỏ cuối cùng cũng đã về rồi, chú hai nhớ con muốn chết. Bạch Thiều Quang là đứa con đầu lòng của nhà họ Bạch, ai mà không thích chứ? Cho dù người khác không thích thì người chú ruột thứ hai là Bạch Vân Sơn lại vô cùng yêu quý. Bạch Thiều Quang sắp tròn một tuổi bị chú hai chọc cho cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp sân. Lý Trình Trình cười nói, em hai, em thích trẻ con như thế, vậy em và Tú Lan mau sinh con đi. Em cũng 29 tuổi rồi nhỉ, có thể đưa việc sinh con vào kế hoạch rồi. Nếu còn chần chừ, đến lúc đó chỉ có thể sinh một đứa, xem cậu làm thế nào. Bản thân Lý Trình Trình cũng chưa nghĩ kỹ xem có nên sinh thêm đứa nữa hay không. Nếu cô không sinh thì có lẽ phải đợi hơn 20 năm sau mới có thể sinh con thứ hai. Đến lúc đó cô đã hơn 40 tuổi rồi, sinh con thứ hai chẳng phải là hồ đồ hay sao? Thật vất vả mới nuôi được con đến khi nó lớn, mình cũng được giải thoát, có thể sống những ngày tháng nhẹ nhàng, kết quả lại sinh đứa nhỏ ra để liên lụy chính mình. Muốn sinh cũng phải tranh thủ lúc còn trẻ mà sinh, chỉ là cô vẫn chưa nghĩ kỹ, hơn một tháng nữa cô sẽ đi học xếp lớp, cần một năm, học đại học cũng cần 4 năm, cũng không biết 5 năm sau thế giới này sẽ biến thành dáng vẻ gì. Mặc dù cô có chút hiểu biết nhưng dù sao cũng chưa từng trải qua, hiểu biết cũng chỉ là da lông, không toàn diện, cụ thể thế nào vẫn phải đợi cô tự mình đi tìm hiểu mới được. Chúng em không vội, cứ từ từ vậy. Bây giờ có một Bạch Thiều Quang đã cảm thấy khá bận rộn rồi. Nếu nhà họ Bạch lại có thêm một đứa trẻ, chẳng phải mọi người sẽ bận rộn đến mức bay lên hay sao? Ít nhất cũng phải đợi Bạch Thiều Quang lớn hơn chút nữa. Chỉ là mọi việc không như ý muốn, không thể việc gì cũng tốt đẹp như họ dự tính được. Vân Mộng Hạ Vũ, chị dâu, em đi đón Tú Lan đây. Tú Lan mà biết mọi người về rồi, nhất định sẽ vui lắm. Bạch Vân Sơn chào Bạch Thiều Quang lại cho dì giúp việc rồi về nhà lấy xe máy đi lên thị trấn đón Hoàng Tú Lan. Thật ra bây giờ có xe chạy thẳng đến thị trấn, Hoàng Tú Lan về cũng tiện, chỉ cần đi bộ vài phút là được, bởi vì cửa hàng thực phẩm tươi sống cách bến xe khá xa. Chỉ là Bạch Vân Sơn đã mua xe máy, không đi chẳng phải lãng phí hay sao? Cũng như Lý Trình Trình nói, đau lòng cho đàn ông sẽ khổ cả đời, vậy nên lúc cần lợi dụng thì phải lợi dụng đàn ông. Nói gì thì nói, Bạch Vân Sơn đi xe máy đến thị trấn đón cô ấy, cũng chẳng tốn công sức gì, vậy thì cô ấy cần gì phải tự mình vất vả đi xe đạp chứ? Rất nhanh Bạch Vân Sơn đã đón Hoàng Tú Lan về. Hoàng Tú Lan về nhà sửa soạn một lúc, mới sang nhà bên cạnh. Trình Trình, dạo này ở bên ngoài thế nào? Có vất vả không? Lý Trình Trình không nói là đi nhập hàng, chỉ nói đi làm khảo sát thị trường, xem lượng tiêu thụ của các loại thực phẩm mặn ở các nơi. Nên mọi người không biết họ đi thu gom các loại nội tạng. Cũng ổn, chủ yếu chị ngồi trên xe cũng không làm gì nên không thấy mệt lắm. Lý Trình Trình đưa một chiếc vali của thời đại này cho Hoàng Tú Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc vali này và những thứ bên trong vali đều là quà chị mua cho hai người. Đợi về nhà rồi xem và thưởng thức nhé. Cảm ơn chị Trình Trình, ra ngoài vẫn nhớ đến chúng em. Hoàng Tú Lan vui vẻ nói. Thời gian bọn chị không ở nhà, nhờ mọi người trông coi nhà cửa. Chị không chuẩn bị quà cho mọi người thì cũng áy náy. Lý Trình Trình cười cười, mặc dù trong nhà có người giúp việc nhưng nếu không có người giám sát, làm sao biết được người giúp việc có làm việc nghiêm túc hay không? Cách chương